Trước cạn vi kính, chương 10, góc chuyện audio.com. Miệng huyệt chặt chẽ đã bị côn TST tím đen nhồi đến mức thay đổi hình dạng, nhưng chàng thịt bên trong nhiệt tình như lượt tây dưa kéo lại tính khí thô to, dùng nhục bích xốp trắng mịn xoa bóp cắn nổi đầy gân xanh cùng quy đầu khổng lồ. Lượng lớn DM thủy tuôn ra, phảng phất hoa huy. Tê nơi sâu cất giấu một nguồn suối cuồn cuộn không ngừng phân bố tô màu sắc đỉnh nước dấp dính. Tiết Nghiêu nắm cái mông trắng đầy thịt đang vểnh cao, 10 ngón tay nắn chặt không ngừng xoa nắn để ép, đùa bỡn tùy ý, dưới khố côn TH. Tê chôn thật sâu bên trong hang động ấm áp, cảm thụ tầng tầng nhục bích mang tới khoái cảm, dùng sức đào sâu bên trong, liên tục chọc mạnh, mỗi lần thẳng tiến đều chỉ để lại hai cái âm nang nặng trịch đánh trên mông mềm trắng mịn vang lên tiếng bạc bạc. A a anh chậm một chút, a quá sâu rồi. Lâm Thu Ngôn bị động tác hung mãnh của nam nhân chọc đến hướng lên trên bất ngờ, hai cái cánh tay vô lực khoát lên trên bả vai nam nhân, đầu V, sưng đỏ nở lớn theo tần suất đong đưa thỉnh thoảng sượt qua cằm Thiết Nghiêu. Núm vú mẫn cảm bị dâu tua tủa làm cho vừa ngứa vừa đau, cậu bất giác ưỡn ngực chủ động cọ sát môi nam nhân. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt cương nghị nam nhân, ra mệnh lệnh bên trong mang theo ý làm nũng. Số Nghiêu, liếm nó đi. Thiết Nghiêu eo động đến nhanh chóng, ngón tay tàn nhẫn nhào nặn cái mông Lâm thiếu gia, khóe miệng cong nụ cười lên vô lại, hắn không nhìn đầu V, lay động trước mắt cười trêu chọc. Lâm thiếu gia ngài nghĩ muốn tôi làm gì? Liếm cái gì? Ngài không nói rõ ràng tôi cũng không biết đâu, dù sao tôi là một đầu trâu ngốc mà. Hừ, a hát, trong cơ thể côn TH. Tê bất thình lình chọc vào nơi mẫn cảm bên trong, Lâm Thu Ngôn trong nháy mắt nửa thân thể mềm nhũn, lồng ngực trùng hợp kề sát ở trên mặt nam nhân, đầu V cứng như cục đá chọc vào gò má tua tủa dâu. A, đột nhiên xuất hiện kích thích khiến cậu ném đi rụt rè cùng kiêu ngạo, khó chịu nhỏ giọng nói. Liếm đầu V tôi. Thiết Nghiêu nhịn cười, nhắc nhở. Lâm thiếu gia cầu người không nên dùng từ, hơn nữa đây là núm vú, phải nói mời liếm núm vú dâm của em, nào, lặp lại lần nữa. Nói cái rắm, đối với việc nam nhân trêu tức Lâm Thu Ngôn ở trong lòng bực dọc rõ ràng. Không nhiều lời ôm lấy đầu phu xe ưỡn ngực trực tiếp đem một viên đầu V căng mọng đưa đến bên mép dùng núm vú đứng thẳng đâm vào môi mỏng nam nhân, một đôi mắt hoa đào long lanh dữ dằn trừng lên. Lắm lời quá, nhanh ăn vào cho tôi. Bằng không tôi liền bấm gãy nghiệt căn anh. Thật thú vị, Thiết Nghiêu cảm thán, mắt hắn toát ra tia tàn khốc liếm liếm khóe miệng khô khốc lộ ra hàm răng trắng toát cắn núm vú hồng hào một cái ăn vào trong miệng hút đến phát ra tiếng. Chụt chụt, a anh đừng a, đừng dùng sức như vậy. Lâm Thu Ngôn ngồi ở trên đùi Thiết Nghiêu, hai tay ôm lấy đầu nam nhân, nơi riêng tư thân mật giao hợp. Hai người dường như gắn liền thành một thể, không phân anh tôi. Thịt heo xịn hung mãnh không ngừng theo hướng khai thác hoa huy. Tê càng sâu, mỗi một lần đánh sâu lượng lớn DM thủy sẽ chảy ra tung tóe đâu đâu cũng có, phun ra từng đóa bọt nước đáng thẹn chảy vào trong kẽ mông, hậu đình hoa ướt nhẹp. Mị thịt kịch liệt co bóp côn TH, tê trong cơ thể, thậm chí ngay cả miệng huyệt cũng không buông tha, tranh nhau chen lấn đè ép thoải mái đến tê cả da đầu Thiết Nghiêu. Hắn vuốt ve mông trắng trong tay xúc cảm rất tốt, mãnh liệt thẳng tiến thao. A quá a hát, a, góc chuyện audio.com. Lâm Thu Ngôn liền tiếng kêu đều bị làm cho đứt quãng, theo tần suất đâm đầy đung đưa thân thể. Phía trước Dương VT đứng thẳng cọ sát cơ bụng rắn chắc của nam nhân, không lâu sau thì có chất lỏng trong suốt từ linh khẩu thanh tú chảy ra. Giường nhỏ cũ nát, hai người dây dưa bên trong phát ra tiếng. Cọt kẹt, khiến người ta có ảo giác một giây sau sẽ đổ nát. Thiết Nghiêu buông đầu V trong miệng ra trái cây đỏ tươi khảm trên lồng ngực trắng nõn dính nước miếng toát lên vẻ đẹp kinh người. Hắn nhắm hai mắt đem từng cái hôn rơi xuống da thịt trắng mịn Lâm Thu Ngôn, từ từ hướng lên trên, liếm láp cái cổ thon dài mê người, sau đó khàn khàn nói. Lâm thiếu gia chúng ta thay đổi tư thế chơi đùa. Lâm Thu Ngôn còn chìm đắm bên trong vui vẻ, đột nhiên thân thể trống rỗng làm hắn không biết phải làm sao bèn ôm chặt nam nhân, hai chân tự giác quàng ở bên hông Thiết Nghiêu. Anh làm cái gì vậy? Đừng sợ, Thiết Nghiêu nâng mông Lâm Thu Ngôn, đem người toàn bộ nâng lên trên áng chừng một chút, để cậu ngồi vững vàng trên dương VT của mình. Chúng ta đi thôi, cho em một tín vật đính ước trên một pháo. Cái gì tín vật đính ước? A hát, không được, quá sâu, chọc vào rồi, chọc vào bên trong. Lâm Thu Ngôn treo ở trên người nam nhân, điểm duy nhất chống đỡ thân thể dĩ nhiên chỉ có thịt heo xịn đang cắm trong cơ thể. Theo nhịp bước nam nhân, vùi đến càng ngày càng sâu, dường như muốn chọc thủng tầng nhục bích dày kia thao đến trong bụng cậu. Càng như vậy nhục huyệt càng khát khao cắn chặt nước chảy ra ồ ồ theo nơi giao hợp chảy xuống phía dưới nhỏ. Tạch tạch, rơi trên mặt đất, cường độ kinh người như vậy làm cho cậu chỉ có thể rên rỉ kêu loạn, nhếch lên dương VT trên không trung vung qua vung lại, đem dâm dịch vung vẩy khắp mặt đất. không xong rồi, không muốn đi tiếp, bị chọc thủng rồi, đã bị chọc thủng rồi. Lâm Thu Ngôn không chịu nổi cào lên lưng nam nhân, vòng eo dẻo dai phóng túng như rắn nước đong đưa. Không chọc thủng được đâu, chọc thủng rồi, tôi dùng thịt heo xịn lấp kín cả đời. Tiết Nghiêu đi tới trước phòng trong tiểu viện, dịu dàng đem người trên người đặt nằm trên xe kéo mới tinh, tràn đầy phấn khởi nói. Lâm thiếu gia, tôi muốn thao em ở trên xe kéo em đưa tới. Ban đêm gió có chút lạnh thổi tới thân thể trần trụi của Lâm Thu Ngôn, nổi lên một tầng da gà. Nhưng mà ở ngoài phòng điên loan đảo phượng làm chuyện hoang đường như thế dĩ nhiên khiến cậu cả người kích động, thư huyệt mãnh liệt co rút lại, đem côn TH. Tê cắn càng chặt hơn, Tiết Nghiêu nhíu mày, đùa giỡn. Làm sao thế, Thu Ngôn thích ở bên ngoài làm, phát dâm, chớ có nói bậy. Lâm Thu Ngôn nằm ở trong xe trừng mắt nhìn Tiết Nghiêu, bên trong đôi mắt sáng có chút hoang mang, lại có chút hưng phấn không thể phát hiện. Để cho người khác nhìn thấy thì làm sao giờ, đây là nhà tôi, ai dám vào trong sân mà nhìn. Lại nói, đêm hôm khuya khoắt, chỗ nào còn có người, đều ngủ rồi. Thả lòng nào, Tiết Nghiêu khuyên nhủ rồi hôn nhẹ gò má trắng mịn của Lâm tiểu thiếu gia, đầu Tiết Nghiêu đặt trên người cậu, có kỹ xảo đung đưa thắt lưng, xương mờ u kề sát bắp đùi Lâm Thu Ngôn điên cuồng thao. A, nơi đó, dùng sức a hát, chính là chỗ đó, không biết có phải là do ở bên ngoài làm tình mà Lâm Thu Ngôn càng thêm hưng phấn, huyệt trước càng thêm co bóp, sưng đỏ âm thần ở ngoài lật lên, thuận tiện cho côn TH. Tê nam nhân hướng về nơi càng sâu tiến công, góc chuyện audio.com. Hai chân bạch ngọc quấn quanh eo Tiết Nghiêu chặt như sắt, 10 ngón chân thoải mái đến độ cuộn lên. Không gian xe kéo dù sao có chút nhỏ, Tiết Nghiêu nằm dạp ở phía trên, cái trán lộ gân xanh ra ngoài, liều mạng đâm vài phía trong như đóng mãi một cái cọc thịt, dùng hết sức mà thao. Hoa huy, tê bên trong huyệt tâm bị quy đầu khổng lồ nghiền ép không kẽ hở, một loại cảm giác vừa xót vừa tê lại thoải mái, quả thực kỳ diệu đến khó có thể hình dung. Lúc này Lâm Thu Ngôn không có bất kỳ hình tượng nào, khom người, há hốc miệng ra, phóng túng gọi, nước miếng không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra theo cằm đi chảy xuống. Dưới ánh trăng sáng soi, lưu lại từng vệt nước dâm mỹ. Buổi tối yên tĩnh, thân thể đùng đùng tiếng va chạm cùng tiếng kêu phóng đãng trở nên cực kỳ vang dội. Chẳng biết từ lúc nào, chó nhà hàng xóm bị đánh thức hướng về phía âm thanh phát ra sủa inh ỏi. Đừng nhúc nhích, không cho không được nhúc nhích. Sẽ bị phát hiện, nghe được tiếng chó sủa, Lâm tiểu thiếu gia từ trong thoải mái thức tỉnh, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, cố đẩy người trên người ra, nhưng hết thảy đều là phí công. Thân thể như nhũn ra, từ lúc vui vẻ dưới sự kích thích hóa thành một bãi nước, tê tê dại dại không có một chút sức lực nào. Không có chuyện gì, Tiết Nghiêu liếm tai cậu, đều do em gọi đến quá dâm. Anh mới dâm, Lâm Thu Ngôn dùng con mắt nguyết một hồi, tiếp theo há mồm ra lộ ra răng nhỏ trắng, cố ý tách vảy vết thương cắn một cái vào vai nam nhân, đem hết thảy dâm gọi đều nén bên trong cổ họng. Dưới thân va chạm điên cuồng mà mãnh liệt kéo dài, linh khẩu mẫn cảm bắt đầu khó chịu. Lâm Thu Ngôn muốn đưa tay vuốt via, lại bị nam nhân cướp trước một bước nắm trong tay, dùng lòng bàn tay thô ráp tuốt động, thậm chí thỉnh thoảng xoa nắn linh khẩu tích nước. Ngoan Thu Ngôn, chúng ta đồng thời. Giọng nam nhân trầm thấp bởi vì tình mà tiếng được tiếng mất, có nói cũng không tả rõ được vẻ mê hoặc. Hoa huy, tê cùng dương VT hai nơi vui vẻ không ngừng chồng chất liền trong nháy mắt đồng thời bắn ra. Lâm Thu Ngôn ngửa cổ thất thanh kêu to, dương VT, phốc phốc. Bắn ra vài cỗ bạch chọc cùng lúc đó, hoa huy. Tê như quân lính tan dã toàn diện thất thủ, lượng lớn dâm dịch như thành dòng suối nước từ bên trong phun ra, dội tưới trên quy đầu. Tiết Nghiêu kêu một tiếng vang trầm thấp, không có kiềm chế mà tiết ra, trải qua DM thủy dội rửa quy đầu, tinh dịch sền sệt trực tiếp phun ở nơi sâu trên vách thịt cùng dâm dịch hòa lẫn vào nhau. Ỏm ọp ỏm ọp, từ khe hở nơi giao hợp trào ra, Tiết Nghiêu mắt ngăm đen mang theo tràn đầy nhu tình nhìn người dưới thân thất thần. Đôi mắt đào hoa câu người bởi vì cao trào có chút mê ly, lồng ngực trơn bóng gấp gáp thở chập trùng, đôi môi căng mọng hơi mở ra, mang theo một luồng dày đặc mê hoặc gợi cảm. Tiết Nghiêu híp mắt lại, cúi đầu chậm rãi hôn lên. Cách chương.